Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, ký sinh trùng tộc âm mưu. Sinh Gêu mới vừa đem kia chỉ U Linh trùng khế ước xong. Vương Diệp liền thu được hai điều hệ thống nhắc nhở, một cái là hoàn thành chương hội ủy thác. Thông chi tù phạm đảo giám ngục trưởng trên đảo có ký sinh trùng tộc một chuyện. Được đến 100 điểm kinh nghiệm giá trị khen thưởng, một cái là hoàn thành cứu vớt Sinh Gêu. Làm Sinh Gêu linh hồn trở về thân thể nhiệm vụ. Được đến 5.000 điểm kinh nghiệm giá trị khen thưởng, sau một cái còn hảo thuyết. Trước một cái lại có chút giảo hoạt. Thế nhưng muốn thông chi Sinh Gêu cái này trước giám ngục trưởng mới tính chân chính hoàn thành. Nhiệm vụ này, nếu làm nhiệm vụ người không có cứu đến Sinh Gêu, kia chương hội cái kiệu ủy thác nhiệm vụ. Cơ bản liền không khả năng hoàn thành, có lẽ ở chương hội cảm nhận chung. Hắn nhất tin tưởng người vẫn là trước giám ngục trưởng Sinh Gêu. Vương Diệp nghĩ đến chương hội bề ngoài. Người nọ tuổi thật không tốt phán đoán. Mới gặp mặt khi như là 30. Nhưng trải qua tỉ mỉ trang điểm lại như là song thập tuổi trẻ nữ tử. Kỳ thật chương hội lớn lên thực không tồi. Nhưng khả năng ở ngục giam loại địa phương này. Che giấu chính mình giảo hảo bề ngoài là tương đối nhược thế tù phạm bản năng. Chương hội đem chính mình hướng lôi thôi lớn tuổi bộ dáng dựa sát. Cũng là bảo hộ chính mình một loại thủ đoạn, Vương Diệp duy nhất chắc chắn chính là đối phương tuổi. Hẳn là sẽ không tiểu vu 25 tuổi. Như vậy tính lên, chương hội hẳn là hưởng thụ đến Sinh Gêu chiếu cố kia một thế hệ tù phạm hậu đại. Tuy rằng Sinh Gêu ở 20 năm trước liền trở thành tù phạm đảo tân giám ngục trưởng. Nhưng chương hội ít nhất qua 10 năm tả hữu ngày lành, điểm này kỳ thật từ chương hội tự thuật hắn. Khi còn nhỏ sự chung cũng có thể nghe ra. Hắn xui xẻo hẳn là từ 12 tuổi bắt đầu. Mà khi đó cũng là Sinh Gêu biến dị thể hoàn toàn lui cư phía sau màn giai đoạn, đi thôi. Chúng ta đi trước bến tàu nhìn xem. Lôi Mộc đề nghị, Vương Diệp tự nhiên không có không đồng ý. Đem Sinh Gêu cùng Lôi Mộc đều đưa ra trùng sao. Chính hắn không đi ra ngoài. Liền lưu tại trùng sào nội tiêu hóa vừa rồi hấp thu thay thế bổ sung vương trùng lực lượng. Chủ yếu là hắn tiêu hao quá nhiều. Lại có điểm quá độ sử dụng tinh thần lực. Yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Vương Diệp thao túng trùng sào dừng ở Lôi Mộc trên vai. Lôi Mộc xác định trùng sào sẽ không rơi xuống sau. Liền bắt lấy Sinh Gêu bắt đầu cấp tốc bay vọt chạy vội. Sinh Gêu cũng không hỏi Vương Diệp ở nơi nào. Hắn đã thông qua thay thế bổ sung vương trùng cùng Vương Diệp đối thoại biết được Vương Diệp có cái trùng sao. Vừa rồi bọn họ chính là ở trùng sao giữa, tuy rằng không biết một nhân loại như thế nào sẽ khế ước trùng sao, nhưng hắn đều có thể khế ước một con u linh trùng. Dựa vào cái gì người khác liền không thể khế ước trùng sao? Sinh Gêu nửa cái tự cũng chưa hỏi nhiều, cũng không tính toán đem chuyện này nói ra đi. Buồn đầu liền cùng Lôi Mộc đi phía trước chạy, tới rồi bến tàu. Dư lại phi tù phạm đảo dân đã đều lên thuyền. Bọn thủy thủ đang ở tu sửa. Tính toán quá một lát liền khai thuyền hồi hải thảo đảo, Lôi Mộc dò hỏi phân trạm trưởng đám người. Đi nơi nào, có thủy thủ nói cho bọn họ. Có trông coi chạy tới thông chi nói. Nữ tù doanh bên kia tựa hồ nháo ra nhiễu loạn. Như là ký sinh trùng tộc tác loạn. Vừa lúc mặt sau lính đánh thuê đuổi tới, trạm trưởng liền mang theo bọn họ đi sát ký sinh trùng tộc đi. Lôi Mộc vội hỏi, bọn họ khi nào đi? Đã đi rồi trong chốc lát. Lôi Mộc quay đầu muốn đi tìm phân trạm trưởng, lại lo lắng trên thuyền đảo dân. Vương Diệp liền ở trùng sào bên trong làm Lôi Mộc đem chỉnh con thuyền đi rồi một lần, xác định không có ký sinh trùng tộc che giấu, lúc này mới yên tâm. Sinh Gêu nói, ký sinh trùng tộc thực thông minh, chúng nó hẳn là biết nếu các ngươi phản ứng lại đây, khẳng định sẽ trước lại đây kiểm tra này con thuyền, cho nên chúng nó liền tính phải đi, cũng sẽ không dùng này con thuyền, chúng ta đi trước ngục giam khu. Ngươi tạm thời lưu lại nơi này trấn an đại gia, có chuyện gì làm ngươi u linh trùng tới cho ta biết. Lôi Mộc nói, còn phân Sinh Gêu không ít thạch miên khoáng thạch, hảo. Các ngươi cẩn thận, trên thuyền đảo dân nhìn đến Sinh Gêu. Tuổi trẻ còn hảo thuyết, tuổi già người đều thực kích động mà chạy tới cùng Sinh Gêu chào hỏi. Còn có người mơ hồ oán trách Single không hề quản sự. Lúc này mới dẫn tới trên đảo tình huống càng ngày càng kém, Single thế nhưng nói thẳng sáng tỏ. Chính mình ở 21 năm trước đã bị ký sinh trùng tộc ký sinh sự. Lại nói chính mình được đến trên đảo U Linh Liên Gia Gia trợ giúp. Linh hồn mới có thể bảo tồn. Hiện tại bị Lôi Mộc cùng Vương Diệp hai vị này lính đánh thuê trợ giúp. Mới có thể đoạt lại thân thể của mình, trên đảo người ai không biết U Linh Liên Gia Gia truyền thuyết. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm bị ký sinh thời gian quá dài cơ bản liền cứu không trở lại sự. Chỉ đương Single người tốt có hảo báo. Đại gia không cấm đều thổn thức không thôi, càng có lão nhân khóc thút thít nói nếu là Single không. Có bị ký sinh, trên đảo cũng không đến mức biến thành như vậy, Single an ủi bọn họ, trên thuyền có không ít người. Già và trung niên dò hỏi Single, hỏi hắn về sau có phải hay không sẽ tiếp tục làm giám ngục trưởng. Nếu Single có thể tiếp tục làm giám ngục trưởng, kia bọn họ cũng nguyện ý lưu lại, Single khuyên bọn họ không cần như thế. Nói hắn về sau hẳn là sẽ không lại lưu tại trên đảo. Làm đại gia về sau đi ra ngoài hảo hảo sinh hoạt, Tả Cần Tăng hai anh em nhìn đến Single cũng thật cao hứng, lại đây cùng hắn nói chuyện. Hy vọng hắn có thể trợ giúp chứng minh hai người phát hiện. Đặc biệt là về mỏ vàng sự, Single đồng ý. Hắn cũng đồng thời yêu cầu hai huynh đệ giúp hắn bằng chứng ký sinh trùng tộc cường đại nguy. Hại, Single ý tưởng cùng 20 năm trước so sánh với có không nhỏ thay đổi. Hắn là cái tương đối bình thản tính tình. Trước kia hắn cho dù có năng lực tranh, cũng không nghĩ tranh. Cho dù là bị người gian lận tương đương với là xung quân đến tù phạm đào tới làm giám ngục trưởng. Hắn cũng yên lặng tiếp nhận rồi, nhưng trải qua quá tù phạm đào sự kiện sau. Hắn thật sâu hiểu biết đến, nếu thượng tầng ngu ngốc ngu muội hủ bại, như vậy mặc kệ hạ tầng lại như thế nào nỗ lực, này kết quả đều khó có thể bảo tồn cùng duy trì. Tương phản nếu thượng tầng cũng đủ thanh minh, đối hạ tầng nắm chắc cũng đủ rõ ràng hữu lực, như vậy liền tính hạ tầng xuất hiện không người tốt cùng sự cũng có thể kịp thời cứu lại, trị quốc. Giống như làm ruộng, quốc gia thượng tầng giống như hoa màu can. Nếu bộ rễ không vững chắc không cường tráng, kia sở hữu hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước, đặc biệt hắn đệ đệ Singer còn mang theo một thân mới nhất hình ký sinh trùng trứng. Đi trở về Vương Đô, Singer chỉ hy vọng có thể mau chóng chạy trở về. Tận lực ngăn cản ký sinh trùng tộc ăn mòn cùng thay thế tích vũ quốc thượng tầng, nếu vô pháp vãn hồi. Vậy xử lý bọn họ, chính ngươi vì vương, A Liệt. Ta sẽ trợ giúp ngươi. U Linh trùng đằng đằng sát khí địa đạo, Single. Ngoạc kép, ân, vì vương nơi nào là đơn giản như vậy sự. Kia không ngừng là quyền lực cùng vinh dự. Càng là vô tận trách nhiệm cùng nhìn không tới cuối sát phạt. Nhưng nếu nào đó người một lòng chỉ nghĩ hưởng thụ quyền lực chỗ tốt, lại không muốn gánh vác những cái đó trách nhiệm. Như vậy khiến cho hắn đến đây đi. Có một số việc tổng phải có người đi làm, một khác đầu. Vương Diệp ở trùng sào nghỉ ngơi cũng không thành thật. Cùng Lôi Mộc lẩm nhẩm. Cái kia Single tuyệt đối biến dị. Ta lúc ấy căn bản liền không muốn đem kia chỉ thay thế bổ sung vương trùng nhường cho hắn. Nhưng ta liền nhìn hắn một cái. Không biết vì cái gì liền há mồm nói ra nói vậy. Kia tuyệt đối là tinh thần dụ hoặc không sai. Lôi Mộc buồn cười. Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn trợ giúp Single trở nên càng cường. Mới có thể đem kia chỉ U Linh trùng đưa cho hắn, mới không phải. Vương Diệp buồn bực, cảm giác có điểm mệt cũng không lỗ lạp. Lôi Mộc trấn an tiểu hài tử. Ngươi xem, ngươi cứu Single, được đến một con dưỡng hồn bối. Tuy rằng ngươi đem kia chỉ thay thế bổ sung vương trùng đưa cho Single. Nhưng kia chỉ thay thế bổ sung vương trùng đại bộ phận lực lượng tinh thần kỳ thật đã bị ngươi cùng. Trùng sao hấp thu. Hơn nữa ngươi còn mượn cơ hội này. Lại hấp thu một chút kia viễn cổ cự thú đưa tặng cho ngươi lực lượng tinh thần. Tổng thể tính xuống dưới vẫn là có kiếm, Lôi Mộc nghĩ nghĩ. Lại nói, Single bị kia chỉ biết mê hoặc nhân tâm lại sẽ tinh thần khống chế thay thế bổ sung vương trùng. Ký sinh. Thân thể hắn tự nhiên đã sớm biến dị. Tinh thần thể khẳng định cũng có điều dị hóa. Hơn nữa chính hắn cũng nói hắn cùng kia chỉ thay thế bổ sung vương trùng chi gian sinh ra cộng cảm. Như vậy hắn bản năng sẽ một chút tinh thần dụ hoặc thuật cũng là bình thường, Vương Diệp nghiêm túc. Nói, về sau muốn cách này ra hỏa xa một chút, không tự biết dụ hoặc mới đáng sợ nhất, Lôi Mộc Thâm chấp nhận. Vương Diệp nhiều khôn khéo một tiểu hài tử a, thế nhưng sẽ chủ động đem chỗ tốt đưa cho người khác. Kia sinh ghêu mị lực cũng là đủ đại, cố tình người mị lực toàn bộ khai hỏa còn không tự biết, Vương Diệp còn nói thầm. May mắn hắn là trung niên lão nam nhân, tuy rằng lớn lên không tồi, nhưng khoảng cách phong hoa tuyệt đại còn có chút khoảng cách. Nếu không hắn chỉ sợ không cần mới có thể, là có thể đem này thiên hạ làm đến long trời lở đất. Ngươi xem đi, chờ hắn trở lại Tích Vũ Quốc vương đều. Tích Vũ Quốc về sau khẳng định sẽ không thái bình, Lôi Mộc nhịn không được cười. Kia đối Tích Vũ Quốc bình dân nói không chừng là chuyện tốt, cũng đúng vậy. Không phá thì không xây được, hai người khi nói chuyện đã đi vào ngục giam khu nữ tù doanh cửa kỳ. Quái, không có trông coi, Lôi Mộc dừng lại bước chân, lính đánh thuê đâu? Cũng không thấy được, quá an tĩnh, Lôi Mộc nhảy đến tường đỉnh hướng bên trong xem, nữ tù doanh luôn luôn so nam tù. Danh an tĩnh, nhưng hôm nay cũng không tránh khỏi quá mức an tĩnh, thời gian này hẳn là nữ tù nhóm ra tới thông. Khí thời gian. Nhưng bên ngoài trên quảng trường không có nhìn đến nửa bóng người, chỉ có thể vào đi xem. Mộc Mộc, cẩn thận, nếu phát hiện vấn đề, ta sẽ tùy thời đem ngươi kéo vào trùng sao. Vương Diệp không nói chuyện nữa. Hết sức chuyên chú an dưỡng phía trước tinh thần lực tổn thương, hắn hết sức chuyên chú chính là chạy đến trung nhũ trong động, ngồi xổm bão nguyệt dưỡng hồn bối trước, đối với nó chảy nước miếng. Cũng ra mặt dày cùng dưỡng hồn bối không được nhắc mãi. Một chút, liền cấp một chút, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta có thể đổi cho ngươi a tương đương, dưỡng hồn bối không nghĩ để ý đến hắn. Vừa rồi liền chiếm nó tiện nghi, hiện tại con tưởng chiếm. Nằm mơ, Vương Tiểu Diệp xoa xoa tay nói. Bối bối, đừng như vậy sao, mọi người đều là người một nhà. Ngươi xem ta cho ngươi tuyển chỗ ở thật tốt a. Chẳng những có sắp chuyển biến thành linh dịch thạch nhũ dịch dễ chịu ngươi. Còn có quang chi ngọc ngâm ở trong nước. Này thủy chính là tuyệt hảo luyện dược cùng luyện kim tài liệu. Càng là tốt nhất tầm bổ dịch. Ta đều miễn phí làm ngươi dùng. Đều không có cùng ngươi muốn tiền thuê. Ngươi xem ta dưỡng phù du quang trùng nhóm. Chúng nó đều phải cho ta làm việc. Còn muốn sản trùng mật giao tiền thuê nhà, dưỡng hồn bối. Ngoạc kép. Hảo bối bối, liền cấp một chút, liền một chút tương đương, Vương Diệp xem dưỡng hồn bối không dao động. Lập tức biến sắc mặt, xem ra ngươi không thích cái này chỗ ở. Vậy được rồi, ta cho ngươi đổi cái địa phương. Ngươi cảm thấy rửa rau chỉ thế nào? Dưỡng hồn bối tức giận đến băng mà mở ra vỏ sò. Hướng tới Vương Tiểu Diệp mặt liền bắn ra một đạo chất lỏng, Vương Diệp đại kinh thất sắc. Vội vàng há to miệng. Một giọt không lậu mà đem kia nói chất lỏng toàn bộ nuốt vào, nuốt xong rồi. Này chiếm đại tiện nghi tiểu hỗn đản còn lải nhải. Như thế nào có thể như vậy tiếp đón đều không đánh một tiếng đâu. Nếu là ta không phản ứng lại đây, phản xạ thần kinh cũng không đủ cường. Không đều lãng phí, thật là phá của bối, dưỡng hồn bối. Ngoạc kép, gửi gắm sai người a. Nó quyết định như vậy ngủ đông. 100 năm. Không, 1000 năm đều không khai xác bên ngoài. Lôi Mộc cho chính mình thi triển, hộ tự quyết. Cũng cho chính mình trồng lên một cái năng lượng bảo hộ. Nhảy vào nữ tù doanh. Hướng nhà ăn phương hướng chạy tới, ô ô. Nương, mẹ, liền ở sắp tới nhà ăn trước. Một loạt nhà ở bóng ma hạ truyền ra ấu tiểu hài đồng tiếng khóc, Lôi Mộc nhíu mày. Hắn rõ ràng nhớ rõ nữ tù doanh sở hữu sinh ra hài tử đều bị rời đi đi rồi. Vì cái gì nơi này còn có hài đồng lưu lại? Đương nhiên cũng không bài trừ có chút nữ tù lo lắng quá nhiều. Sợ hãi cùng hài tử chia lìa. Liền đem hài tử giấu đi, Lôi Mộc tưởng tạm thời không để ý tới kia hài tử. Đi trước xem xét các dòng binh tình huống. Nhưng kia hài tử tiếng khóc rõ ràng không phải thực vang dội. Lại liên miên không dứt, làm ngươi như thế nào đều không thể bỏ qua. nghe lâu rồi, chẳng những phiền lòng khí táo, còn đặc biệt tưởng đem kia hài tử tìm ra ngã chết. Lôi Mộc không nghĩ ngã chết kia hài tử, nhưng hắn vẫn là nhịn không được chạy tới. Tiếng khóc truyền đến địa phương vòng một vòng, kỳ quái chính là hắn không có nhìn đến bất luận cái gì tiểu hài tử bóng dáng. Lôi Mộc thi triển nhãn thuật đảo qua chung quanh, không có nhìn đến bất luận cái gì thuộc về nhân loại năng lượng thể, nhưng tiếng khóc lại không dứt bên tai, hơn nữa càng ngày càng làm người bực bội, làm người không chỉ có muốn giết chết kia hài tử, càng hận không thể tạp toái đầu mình. Mộc Mộc, cầm cái này. Vương Diệp thanh âm đột nhiên đâm vào Lôi Mộc trong đầu. Lôi Mộc đầu óc một thanh, tiếp nhận tiểu Diệp tử từ trùng xào đưa cho hắn chú oán bộ xương khô. Nói đến cũng kỳ quái, hắn mới vừa đem chú oán bộ xương khô nắm vào tay chung, kia làm người bực bội vô cùng tiếng khóc liền đột nhiên im bặt. Quả nhiên là tà thuật, những cái đó sâu sẽ còn rất nhiều. Vương Diệp cười lạnh, chúng nó ký sinh khác sinh vật, mục đích chi nhất còn không phải là vì được đến khác sinh vật năng lực cùng tri thức sao? Lôi Mộc, ám khí, hắn đã không phải lần đầu tiên bị tinh thần phương diện thuật pháp ảnh hưởng. Này chứng minh hắn tinh thần lực vẫn là không đủ cường đại. Hắn về sau chỉ sợ đến ở tinh thần lực phương diện nhiều hạ điểm công phu. Mộc Mộc, ngươi tích một giọt huyết cấp cái này chú oán bộ xương khô, thành lập tinh thần liên hệ sau, ngươi sẽ biết như thế nào sử dụng nó. Vương Diệp nói. Lôi Mộc do dự, thứ này khó được, ngươi vẫn là để lại cho chính ngươi đi. Vương Diệp cười khẽ. Mộc Mộc, đừng cùng ba ba khách khí. Ba ba tinh thần lực hiện tại chính là siêu cấp cường đại. Chỉ bằng này đó thấp kém tà thuật còn đừng nghĩ ảnh hưởng đến ta. Nhưng thật ra ngươi, đỉnh chứ ma tộc tên tuổi, lại sẽ không sử dụng trong truyền thuyết ma tộc tà ác thủ đoạn. Kỳ thật cái này chú oán bộ xương khô chính thích hợp ngươi. Ngươi dùng nó khi liền sử dụng ngươi ma tộc lực lượng, sẽ tăng lớn chú oán bộ xương khô uy lực. Thứ này không những có thể phòng thủ, càng có thể công kích. Chuyện quá khẩn cấp, Lôi Mộc cũng không hề cùng tiểu Diệp tử khách khí. Lấy máu khế ước chú oán bộ xương khô, hắn huyết cùng lực lượng quả nhiên cùng chú oán bộ xương khô thực đáp. Bị hắn khế ước chú oán bộ xương khô mơ hồ để lộ ra cao hứng cảm xúc. Không đến một lát, hắn đã biết nên như thế nào sử dụng cái này chú oán bộ xương khô, mượn chú oán bộ xương khô lực lượng. Lôi Mộc nhãn thuật cũng có một chút biến dị. Hắn có thể nhìn đến phi bình thường tà ác năng lượng trên mặt đất xuất hiện phía trước không có huyết tích. Lôi Mộc theo huyết tích đi bước một đi hướng nhà ăn phía sau. Lúc này, hiệp hội lính đánh thuê phân trạm trưởng Phù Vĩnh cùng với hắn mang đến các dòng binh đều thập phần hối hận bọn họ không có càng coi trọng Thảo Mộc giai binh lính đánh thuê đội cảnh cáo. Ai có thể nghĩ vậy chút ký sinh trùng tộc thế nhưng có thể lợi hại như vậy. Bọn họ nghe được trông coi thông chi, nói là nữ tù doanh đã xảy ra chuyện. Đã biết trùng mẫu xào huyệt liền ở nữ tù doanh nhà ăn phòng bếp phía dưới. Phù Vĩnh lập tức liền cho rằng là ký sinh trùng tộc chạy ra. Vừa lúc tiếp theo thuyền lính đánh thuê đi vào, hắn liền mang theo lính đánh thuê tới diệt trùng. Hắn vốn dĩ cho rằng đây là dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Rốt cuộc Thảo Mộc giai binh lính đánh thuê đội cũng liền hai người, còn có một cái chỉ là tiểu hài tử. Kia hai người không cũng ở tù phạm đảo bình yên đãi thời gian dài như vậy, còn cứu như vậy nhiều người. Phù Vĩnh cho rằng hắn mang đến nhiều như vậy tam cấp cập trở lên lính đánh thuê, đối phó những cái đó ký sinh trùng tộc đã là nghiêu đao sát gà đại tai tiểu dụng. Hắn liền thạch miên khoáng thạch đều quên chia nhóm thứ hai người. Sau đó bọn họ đi theo tới báo tin. Trông coi tiến vào nhà ăn, trông coi nói cho bọn họ nháo sự nữ tù đều tập trung ở nhà ăn, chờ bọn họ tiến vào nhà ăn. Xác thật phát hiện mấy cái tình huống không bình thường nữ tù. Các nàng cùng điên rồi giống nhau gặp người liền cắn. Hảo chút trông coi đều bị cắn bị thương. Có mấy cái lính đánh thuê cũng bị kia mấy cái điên nữ nhân chảo thương cắn thương. Bất quá Phù Vĩnh mang đến người rốt cuộc tương đối cường đại, không một lát liền đem kia mấy cái nữ tù chế phục. Trông coi nhóm đối các dòng binh cảm kích phi thường. Vừa lúc địa phương chính là nhà ăn, khiến cho nhà ăn nữ tù chạy nhanh làm điểm ăn ngon uống tốt đưa lên tới, nhà ăn đồ ăn đều là có sẵn. Giữa trưa thừa không ít, chỉ cần hơi gia công một chút là có thể bưng lên, lúc này đã qua giữa trưa. Đi thuyền lại đây các dòng binh xác thật có không ít người còn đói bụng. Xem có ăn cũng liền không khách khí, Phù Vĩnh cũng nghĩ trước làm các dòng binh ăn uống no đủ. Lại đi thăm dò phòng bếp phía dưới chủng tộc xào huyệt cũng tới kịp. Liền cùng các dòng binh ăn uống khai, ăn ăn. Phù Vĩnh bỗng nhiên phát hiện không ít lính đánh thuê không thấy, trải qua dò hỏi mới biết được này. Đó lính đánh thuê phần lớn đều là đi phương tiện, có nói là có chút việc. Tóm lại rời đi đều có các loại lý do chính đáng, nhưng đợi một lát. Đi ra ngoài có việc lính đánh thuê càng ngày càng nhiều, nhóm đầu tiên lính đánh thuê hơn nữa Phù Vĩnh có 16 người, nhóm thứ hai có 58 người, toàn bộ thêm lên, tổng cộng có 74 người, đường Phù Vĩnh phát hiện một bữa cơm công phu. Nguyên bản 70 nhiều người lính đánh thuê thế nhưng chỉ còn lại có ước 30 người tả hữu. Hơn 40 danh lính đánh thuê tất cả đều một đi không trở lại. Hắn rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, hắn cũng rốt cuộc nhớ tới Lôi Mộc từng dặn dò hắn không cần. Tùy tiện ăn uống trên đảo người cấp thức ăn nước uống, nhưng đây là bị bọn họ cứu trông coi cùng nữ. Tù A, hắn sao có thể nghĩ đến cung ứng như vậy nhiều người nhà ăn đồ ăn cũng sẽ ra vấn đề. Tìm, vô luận như thế nào đều phải đem người tìm ra. Phù Vĩnh lại cấp lại giận, những cái đó trông coi đâu? Vừa rồi cho chúng ta biết lại đây trông coi ở nơi nào. Kêu hắn lại đây. Có lính đánh thuê đối bên ngoài tiếp đón, nhưng các dòng binh tìm kiếm sau phát hiện. Phía trước còn ở nhà ăn cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ đối bọn họ không ngừng vuốt mông ngựa mấy cái. Trông coi tất cả đều biến mất. Bao gồm kia mấy cái nổi điên bị trông giữ lên nữ tù cũng không thấy. Hết chương.